Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1179, Phạm Thiên một giấc chiêm bao. Nàng nhìn thấy một mộng cảnh khác, nơi đó có tính ra hàng trăm chính mình, cùng tính ra hàng trăm Tần Mục. Bọn hắn tại quan sát Âm Thiên Tử Thần Thông, lẫn nhau thảo luận, ấn chứng với nhau. Đế Dịch Nguyệt vừa nhìn về phía địa phương khác, nàng lại thấy được mặt khác mộng cảnh. Nàng khác đang cùng Âm Thiên Tử cùng một chỗ cười cười nói nói, nghiên cứu và thảo luận như thế nào hoàn thiện Minh Đô Thiên Môn, như thế nào đem tứ đại đế tọa công pháp dung nhập vào trong thiên môn, như thế nào lợi dụng luân hồi chi đạo đem bốn môn đế tọa công pháp thống nhất lại. Đó là nàng trong trí nhớ tràng cảnh tái hiện. Nàng còn chứng kiến rất nhiều Tần Mục cùng mình đang ở nơi đó, ghi chép bọn hắn nói chuyện, suy luận bọn hắn nói tới công pháp thần thông, chi tiết không để lọt nhớ kỹ. Liền xem như Đế Dịch Nguyệt chính mình hồi ức những chuyện này, cũng không có khả năng rõ ràng như thế. Đế Dịch Nguyệt quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác. Nàng nhìn thấy to to nhỏ nhỏ mộng cảnh. Những mộng cảnh kia ghi chép là nàng cùng với Âm Thiên Tử từng ly từng tí. Có chút là không gì sánh được mỹ hảo hồi ức, có chút thì làm nàng cảm giác được thống khổ. Có nàng lâm vào bể tình hình ảnh, cũng có Âm Thiên Tử tập kích Phong Đô hình ảnh, còn có nàng bạn bè thuyết phục nàng rời đi Âm Thiên Tử hình ảnh. Trong mỗi mộng cảnh đều có một cái Đế Dịch Nguyệt cùng một cái Âm Thiên Tử. Các loại nàng lúc trước chưa từng chú ý tới chi tiết nổi lên. Rốt cục, Đế Dịch Nguyệt ánh mắt rơi vào trên mộng cảnh cuối cùng. Đó là nàng cùng Âm Thiên Tử bái đường thành thân hình ảnh. Tần Mục cũng chú ý tới một màn kia, cau mày nói, tỷ tỷ, ta lấy vô thượng thần thức đến dẫn dụ ngươi đem ký ức hóa thành mộng cảnh, không nghĩ tới đem ký ức này cũng lật ra đi ra. Tỷ tỷ, ta đem mộng cảnh này tiêu diệt. Không cần, Đế Dịch Nguyệt lắc đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đoạn mộng cảnh kia, nói, hắn giết ta thời điểm, vận dụng hắn bản lĩnh thật sự, đối với phá giải hắn luân hồi thần thông có rất lớn tác dụng. Tần Mục giật mình, đành phải do nàng. Đế Dịch Nguyệt kinh ngạc nhìn nơi đó. Nửa trước đoạn ký ức là nàng tốt đẹp nhất hồi ức, khắc cốt minh tâm, nửa đoạn sau thì là nhất làm nàng đau lòng ký ức, đồng dạng cũng khắc cốt minh tâm. Phật Pháp ta cũng học qua, ta còn từng bái Đại Phạm Thiên Vương Phật vi sư. Đế Dịch Nguyệt giống như là từ trong đoạn hồi ức đau khổ kia tỉnh lại, giống như là người không việc gì một dạng, hướng Tần Mục cười nói, ta đối với Lão Phật nói, ta muốn học hắn đế tọa chân kinh. Lão Phật nói cho ta biết, ngươi quá thông minh, học không được. Môn công pháp này là đồ đần mới có thể học được công pháp, càng thông minh càng là không cách nào học được. Tần Mục sắc mặt tối đen, hậm hực nói, ta cũng không có học được. Ta là Lão Phật trực tiếp nhét vào ta trong đầu, không hiểu được nguyên lý, chỉ biết dùng. Đế Dịch Nguyệt cười nói, ta năn nỉ Lão Phật truyền ta, Lão Phật truyền, ta quả nhiên không có học được. Về sau liền tuyệt tưởng niệm này, rời đi Phật giới, lại đến về sau ta mới hiểu được, không phải đồ đần mới có thể học được, mà vô lượng kiếp kinh cần thông minh không phải chúng ta bình thường nói đến loại thông minh kia. Nhưng là ta vẫn như cũ không cách nào lĩnh hội. Bọn hắn cười cười nói nói, Đế Dịch Nguyệt chỉ cảm thấy các loại tin tức từ trong từng mộng cảnh truyền đến trong đầu của nàng cực kỳ mau lẹ, đó là trong trăm ngàn giấc mộng cảnh vô số cái Tần Mục cùng Đế Dịch Nguyệt cùng nhau nghiên cứu. Thành quả, Tần Mục vô lượng kiếp kinh đã không còn là đơn thuần vô lượng kiếp kinh, mà là kết hợp vô thượng thần thức mà sinh ra thần thông kỳ lạ mới. Đế Dịch Nguyệt gặp qua Lão Phật thi triển vô lượng kiếp kinh, lấy mộng nhập đạo, bất quá đó là Lão Phật ở trong giấc mộng hóa thành từng cái sinh mệnh. lấy các loại khác biệt diện mạo hành tẩu tại từng cái chư thiên, từng cái thế giới, kinh lịch thế sự, lịch luyện hồng trần, chờ đến đại phạm thiên tỉnh mộng, từng cái khác biệt sinh mệnh, khác biệt cảnh ngộ cùng kinh lịch trở lại trong đầu của hắn, để trí tuệ của hắn càng thông suốt, càng trâu tròn ngọc sáng. Lão Phật không cần thôi diễn, không cần tính toán, hắn là muốn đạt tới tâm hồn đại triệt đại ngộ. Hắn không cách nào làm đến Tần Mục dạng này. Tần Mục trong mộng nhập đạo, cần cường đại khả năng tính toán, thôi diễn năng lực, thử lỗi năng lực, để Lão Phật đi học. Hắn liền cũng không còn cách nào trong mộng nhập đạo, không cách nào kinh lịch vô lượng lượng kiếp. Đây là hắn cùng Tần Mục chỗ khác biệt. Một giấc chiêm bao này cho Đế Dịch Nguyệt cảm giác rất dài. Không biết qua bao nhiêu năm, vô số cái nàng cùng Tần Mục hiệp đồng lẫn nhau trí tuệ, rốt cục đem trong Minh Đô Thiên Môn tích chứa luân hồi chi đạo giải khai. Theo mộng cảnh phá diệt, các loại lĩnh ngộ trở lại mỗi người bọn họ trong đại não. Để cho hai người nhắm mắt lại, riêng phần mình dư vị chỉnh lý thật lâu. Chờ đến Đế Dịch Nguyệt mở mắt, đã thấy chính mình hay là đứng ở dưới Minh Đô Thiên Môn, mà Tần Mục lại không biết khi nào đã rời khỏi nơi này. Nàng nhìn thấy Xích Tú Thần Nhân đứng tại cách đó không xa, vẫy vẫy tay, Xích Tú Thần Nhân đi tới, nói: "Thiên Vương, Mục Thiên Tôn để cho ta lưu lại nói cho ngươi." Hắn đi trước một bước, đã rời đi gần nửa ngày thời gian. Đế Dịch Nguyệt hỏi, hắn phải chăng lưu lại lời gì? Xích Tú Thần Nhân nói, hắn nói, tỷ tỷ lưu tại Phong Đô, vĩnh viễn cũng vô pháp báo thù, muốn báo thù, liền cần phải đi ra. Đế Dịch Nguyệt trầm tư một lát, mặt giãn ra cười nói, ta hiểu được, ta đi gặp Đế Thích Thiên Vương, nguyên giới chiếc kia bỉ ngạn phương chu, chỉ có hắn có thể sửa chữa tốt. Tần Mục rời đi Phong Đô, trở lại Thiên Âm giới. Thiên Âm nương nương đợi hắn một đoạn thời gian rất dài. Nhìn thấy hắn đi ra, không khỏi mừng rỡ vạn phần, ngoắc cười nói, nhanh đến nơi này tới, ta đem ta pháp thuật thần thông thi triển cho ngươi xem, ngươi nhất định vui vẻ. Tần Mục đi ra phía trước, đã thấy Thiên Âm nương nương chẳng biết lúc nào dùng Thiên Âm chi kim hòa với bùn bóp một chút bé con, có nam có nữ, từng cái đứng trên mặt đất. Thiên Âm nương nương thần thần bí bí cười nói, ta nguyên bản định dùng một chút hoa hoa thảo thảo điểm hóa bọn hắn, bất quá ta nơi này là linh hồn hắc xa nơi về, rất khó trồng sống hoa hoa thảo thảo, cho nên chỉ có thể bóp chút tượng đất. Nàng thi triển thần thông, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Chỉ gặp thần thông rơi xuống, từng cái ngươi bé con vậy mà mở to miệng ngáp, như vậy có tam hồn thất phách, biến thành từng cái sinh mệnh. Tần Mục kinh ngạc không thôi, loại bản lãnh này, hắn hay là lần đầu nhìn thấy. Hồn phách của hắn mặc dù là chính mình sáng tạo ra, nhưng là hắn dựa theo phương pháp là trời sinh cổ thần phương pháp, mượn ở trong linh thai thần tàng khai thiên tích địa mà diễn sinh cổ thần, để cho mình sinh ra hồn phách. Cái này cùng Thiên Âm nương nương thủ đoạn khác biệt. Thiên Âm nương nương là trực tiếp giao phó không có hồn phách tử vật lấy hồn phách, để bọn hắn biến thành sinh linh, không nên động. Thiên Âm nương nương nhìn thấy những tượng đất kia muốn động đậy, liền vội vàng khoát tay nói, không nên động. Các ngươi là bùn nặn thân thể, khẽ động thân thể liền tàn, liền phải chết. Tần Mục nâng tay phải lên, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vạch một cái. Hắn thi triển tạo hóa chi đạo, tạo hóa thần thông bắn ra, đem những tượng đất kia bao phủ. Cười nói, nương nương, ngươi Thiên Âm giới này chứ ngươi ở ngoài, còn không có bản thổ sinh linh. Hôm nay người ta liên thủ tác thành cho bọn hắn đi. Nhưng gặp những tượng đất này lập tức sinh sôi, huyết nhục, sinh ra ngũ tạng lục phủ, xương cốt cơ bắp tóc da, rất nhanh biến thành từng cái hoạt bát sinh mệnh. Những tượng đất kia vừa mừng vừa sợ, cùng một chỗ nhảy nhảy nhót nhót. Sau một lúc lâu lại hướng Thiên Âm nương nương cùng Tần Mục lễ bái. Kêu lên, Thiên Phụ, Thiên Mẫu. Thiên Âm nương nương cũng vừa mừng vừa sợ, cười nói, chúng ta thần thông, lại còn có thể sáng tạo ra chân chính sinh mệnh. Thật thú vị mà, ta lại đi làm một chút tượng đất. Nàng đang muốn đi làm tượng đất, Tần Mục vội vàng cáo từ, nói, ngươi nơi này là tịnh thổ, nhưng mà bên ngoài không phải, ta không thể ở đây ở lâu. Nương nương, ngươi không phải cô đơn một người, ngươi có con dân của mình, chỉ cần đối bọn hắn phụ trách. Thiên Âm nương nương nhìn xem hắn, cười nói, ngươi đột nhiên nghiêm túc lên, thật là dọa ngươi. Tần Mục cười ha ha một tiếng, phất phất tay, nói, ngoại địch nếu như đánh vào đến, giết ngươi con dân, ngươi ứng đối ra sao? Thiên Âm nương nương đưa mắt nhìn hắn đi xa, lại cúi đầu nhìn một chút những nhân nhi đầy đất chạy loạn kia. Những nhân nhi này là Thiên Âm giới nhóm đầu tiên sinh trưởng ở địa phương sinh mệnh. Ta sẽ bảo vệ tốt bọn hắn, nhất định sẽ, nàng thầm nghĩ trong lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.